cười cười Cổ Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Kim Lợi. Dương giọng nói, Kim Lợi, ngươi nói những tên liên minh liệt thần giả có phải đã xử lý xem cái tên ngươi gọi là bằng hữu hay không? Theo ta được biết, tiểu tử kêu Bố Lai An kia cùng ngươi quan hệ không sai. Thiên cơ dược tề ở Không Linh Thành được ngươi đặc biệt chiếu cố. Ngươi lại là tu luyện không gian lực lượng. Nếu hắn còn sống, các ngươi chắc là có liên hệ chứ? Không thể phụng cáo. Mạc Kim Lợi hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Cổ Nhĩ. Mạc Kim Lợi a Mạc Lợi, Không Linh Thành ngay tại bên cạnh vùng đất hỗn loạn, ngươi lại hoàn toàn không biết gì về tình huống bên này. Ta thật không biết ngươi là như thế nào ngồi lên vị trí thành chủ Không Linh Thành. Cổ Nhĩ liếc nhìn Mạc Kim Lợi, không chút khách khí châm chọc, Bố Lai An dễ bị giết như vậy, nếu thật sự còn ở vùng đất hỗn loạn, hắc hắc, Cổ Nhĩ ngươi có dám một mình cùng hắn đánh một trận? Chỗ xa Lỗ Tư đột nhiên cười lạnh một tiếng, trêu chọc Cổ Nhĩ. Cổ Nhĩ sườn sốt, tựa hồ không dự đoán được xa Lỗ Tư nói như vậy. Suy nghĩ một lát, Cổ Nhĩ ha ha cười nói, ta nghe nói tên Bố Lai An kia từng đi qua thôn Vân Thành, ha ha. Ngươi tựa hồ còn cùng Hắc Thủy Hắc Thạch liên thủ đối phó hắn, đáng tiếc hình như nhóm ngươi bị thất thế. Nói đến nơi đây, Cổ Nhĩ đột nhiên cười lắc đầu, lẩm bẩm, Gia Lỗ Tư, xem ra mấy năm nay ngươi chẳng những không có tiến bộ, dường như còn thụt lùi a. Một tên tiểu tử thanh danh không truyền ra tam đại thành chủ Hắc Ám Thần Vực các ngươi đều bắt không được. Ha ha, trước kia có lẽ ta thật sự đánh giá cao các ngươi. Một lát nếu thật sự gặp được Bố Lai An, do ngươi xuất thủ đối phó thế nào? Còn lại bất luận là người nào, chúng ta có thể giúp ngươi chia sẻ một ít. Cổ Nhĩ căn bản chưa để trong mắt Hàn Thạc, cười lạnh nói, chỉ bằng tiểu tử kia, còn không xứng để ta tự mình xuất thủ. Chờ hắn chứng minh thực lực mình, ta mới có thể chơi đùa với hắn. Ha ha, ta đây thật muốn nhìn nếu Bố Lai An thật sự xuất hiện, ngươi và hắn chơi đùa thế nào? Gia Lỗ Tư nhích miệng cười, phất phất tay, đi thôi, đã đến cửa, chúng ta cũng nên đi vào. Gia Lỗ Tư, tên Bố Lai An kia thực sự có thực lực này? Thành chủ Oán Linh Thành Tháp Nhĩ Bác Đặc đột nhiên thấp giọng dò hỏi. Tháp Nhĩ Bác Đặc chính là đứng đầu Oán Linh Thành Tử Vong Thần Vực. Hàn Thạc từng ở Oán Linh Thành xử lý ba Đặc Lai Mỗ. Hơn nữa nói rõ không sợ bất luận kẻ nào trả thù. Lúc trước Tháp Nhĩ Bác Đặc do dự, không dám động thủ với Hàn Thạc. Lần này nắm lấy cơ hội, dưới lời mời của Gia Lỗ Tư tự mình tiến đến vùng đất hỗn loạn, chính là tính lấy cách nói thảo phạt. Gia Lỗ Tư sắc mặt ngưng trọng, lên tiếng nói, Bố Lai An chưa từng hoạt động ở Quang Minh Thần Vực, Cổ Nhĩ không biết thực lực của hắn cũng là đương nhiên. Nhưng mà ở Tử Vong Hắc Ám hai đại thần vực, Bố Lai An thật sự xuất thủ nhiều lần. Hy Nhĩ thực không thể so với ngươi kém sao? Không phải là cũng xong đời? Nếu hắn thực lực không đủ, lúc ở thôn Vân Thành ta và hai người Hắc Thạch đã xử lý hắn, lúc này đây ngươi có nắm chắc hơn hắn? Nghe Gia Lỗ Tư vừa nói như vậy, Tháp Nhĩ Bác Đặc sắc mặt hơi đổi, thanh âm càng nhẹ, cười khổ lắc đầu. Gia Lỗ Tư thản nhiên nói, không có, mặc dù có thêm các ngươi ta cũng không nắm chắc. Người này ta thủy chung nhìn không thấu, nhưng mà Cổ Nhĩ bọn họ càng thêm không rõ. Ăn lực lượng, nếu hắn còn ở trong vùng đất hỗn loạn, đến lúc đó chúng ta liền ở phía trước. Một khi cổ ngươi bọn họ bị trọng thương, chúng ta lập tức rời khỏi vùng đất hỗn loạn. Cuống tay với bọn Cổ Nhĩ, lúc nói ra lời này Gia Lỗ Tư lợi dụng hắc ám lực lượng ở trên người hai người hình thành kết giới. Cho dù người bên cạnh bọn họ cũng không biết bọn họ nói cái gì,

sơ quy quy, mơ nơ a y, lấy những người này khai đao. Cùng lúc không nghĩ sớm chọc giận 12 đại chủ thần có thần cách ở sau lưng bọn họ. Mặt khác cùng lúc còn lại là Hàn Thạc nghe trộm được đoạn đối thoại của hai người Sa Lỗ Tư và Tháp Nhĩ Bá Đặc khi đến đây. Trận chiến chúng thần sắp nhấc lên thổi quét 12 đại thần vực, Hàn Thạc còn chờ mong hai người Sa Lỗ Tư và Tháp Nhĩ Bá Đặc nhanh chóng mở màn. Tự nhiên sẽ không nơi này tìm hắn phiền toái. Hàn Thạc không tính tham dự vào trận chiến chúng thần. Tại thời khắc mấu chốt bày bảo trì im lặng nhất định là việc làm sáng suốt. Giữ ý niệm này trong đầu, Hàn Thạc không nhìn đám người Sa Lỗ Tư im lặng rời đi. Tiếp tục giả bộ suy nghĩ về đột phá lực lượng. Bọn Sa Lỗ Tư đại nhãn cũng không thèm nhìn tới hắn. Tốc độ rút lui khỏi tốc nhanh hơn một chút, đợi cho bọn họ đi ra ngoài tốc, lập tức xoay lại bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Nhóm thần vệ trưởng 12 đại thần vực thời gian nháy mắt tiến đến hỗn loạn ma đô, liền mang thần vệ của mình ở gần đây lấy tốc độ nhanh hơn rút lui. Dường như sợ Hàn Thạc sẽ phản ứng lại mà công kích bọn họ. Bố Lai ăn, mặc cho bọn họ rời khỏi sao? Ngoa Tây Tư đứng ở bên cạnh Hàn Thạc, chần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi. Nét mặt trầm ngâm đột nhiên khôi phục ung dung. Hàn Thạc cười cười nói, sau lưng bọn họ đều có chủ thần có thần cách, có mấy người bên trong linh hồn có ấm ký của chủ thần. Tại thời điểm này chúng ta đưa bọn họ lưu lại hỗn loạn ma đô không phải là việc làm sáng suốt. Hắc hắc, để cho bọn họ đi, dù sao bọn chúng cũng là chó cắn chó. Ngươi nói bọn họ sẽ tự mình chiến đấu nhau? Tát Lạp Tư sườn sốt, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, rồi ngươi sẽ thấy. Vừa ra vùng đất hỗn loạn, mấy phương thế lực này liền nổ ra đại chiến. Hắc hắc, thật không ngờ trận chiến chúng thần mới là ở chỗ của ta mở ra. Hàn Thạc giải thích nói, ta sẽ bảo trì trung lập, ta cũng không nghĩ tham gia vào. Nhưng vào lúc này, Mạc Kim Lợi hít sâu một hơi, khom người thi lễ với Hàn Thạc, nghiêm trang nói, bố Lai ăn, đại tổ nhiều năm hôm nay may mà có ngươi. Xua tay ý bảo Mạc Kim Lợi không cần khách khí. Hàn Thạc cười nói, lấy giao tình giữa ta và ngươi không cần nói như vậy. Ha ha, Mạc Kim Lợi, ngươi tốt nhất nhanh chạy về Không Linh Thành. Chỗ bọn chúng giao chiến chắc sẽ đến Không Linh Thành. Ngươi cần làm tốt một số chuẩn bị mới được. Hiểu. Mạc Kim Lợi gật đầu, trầm ngâm một chút, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hàn Thạc hỏi, bố Lai ăn, bạc quang bao lấy thần hồn cổ nhĩ, thật sự là quang minh thần? Không sai. Hàn Thạc sắc mặt hơi đổi. Mạc Kim Lợi nói, chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều. Quang minh thần bảo vệ thần hồn cổ nhĩ, ta cũng không có cách nào hủy diệt hắn hoàn toàn. Nhưng mà cổ nhĩ cũng rất thảm. Lúc trước ngươi chỉ là thần hồn và thần thể chia lìa thôi. Lần này thần hồn cổ nhĩ tuy rằng không sao, thần thể lại hoàn toàn mất đi. Cừu hận của ngươi cũng coi như là báo được rồi. Ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhưng mà ta lo lắng ngươi. Quang minh thần đã nhớ kỹ ngươi. Ta sợ ngươi sẽ có chuyện. A, Mạc Kim Lợi cau mày, dừng một chút, mới cảm thán nói, thật không biết ngươi tu luyện thế nào, lại có thể xử lý cổ nhĩ mà còn thoải mái như thế. Chuyện của ta ngươi không cần nghĩ nhiều. Hàn Thạc cười nói, ngươi yên tâm đi, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi hãy nhanh trở về Không Linh Thành đi. Trước mắt Không Linh Thành cần ngươi trấn giữ nhất. Được, ta đi đây. Bố Lai ăn, bảo trọng. Mạc Kim Lợi không có tiếp tục nói lời thừa với Hàn Thạc, quyết định thật nhanh rời đi. Sau khi bọn Sa Lỗ Tư đi ra, một trận chiến chấn nhiếp tất cả thần vệ đến xâm phạm. Một tràng nguy cơ dễ dàng bị hóa giải. Ha ha!